Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 3, ba cô là kẻ giết người. Góc truyện audio.com. Một tiếng sau ông Bạch tỉnh dậy. Cô nói, ba tỉnh rồi. Ba cảm thấy trong người thế nào? Con gái à, ba không sao. Mình về nhà đi con. Ông hấp tấp trả lời. Cô nói, ba à, mọi chuyện con xử lý ổn thỏa rồi. Ba phải giữ sức khỏe trước chứ. Con gái lớn rồi, sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ba mà. Ông trả lời, là ba bất tài, khiến con phải chịu khổ rồi. Ba thật vô dụng, cô nói to, chấm, ba không phải như thế. Ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Ba là người cha hoàn hảo nhất không ai có thể sánh bằng cả. Ba không được buồn nữa. Phải vui lên, ai cũng phải đi làm vất vả mới có cuộc sống tốt chứ. Con mà lười làm thì chỉ có chết đói thôi. Ông thấy cô vẫn vui vẻ lạc quan thì nhẹ lòng một chút. Nói, được rồi, ba vẫn ổn. Nếu bác sĩ cho về con nhớ cho ba về nhà nhé. Vâng, dù sao cũng phải về dọn dẹp đồ đạc thôi ba. Nhà mình người khác mua lại rồi. Cô trả lời. Sau đó cô gọi bác sĩ đến khám cho ông. Bác sĩ bảo ông có thể ra về và tránh không xúc động mạnh nữa. Cô bắt taxi để hai người cùng về. Về đến nhà, cổng không khóa. Bước vào mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi gì. Cô lên phòng dọn dẹp quần áo. Đồ đạc vào vali. Nhìn lại căn phòng mình ở suốt bao nhiêu năm giờ đi cô xúc động mà bật khóc. Cô ngắm thật kỹ từng ngóc ngách của căn nhà. Nơi có rất nhiều kỷ niệm. Có ảnh treo của gia đình. Có mẹ có ba và cả cô lúc mấy tháng đang cười rất tươi. Nơi đây là tất cả của cô nhưng giờ phải tạm xa nó một thời gian rồi. Cô thấy ông Bạch mãi chưa xuống dưới nhà thì lên phòng ông xem ông dọn xong chưa. Lúc đi đến gần phòng cô nghe có tiếng súng vang lên rất lớn. Cô liền chạy nhanh đến thì thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Ba cô đang nằm trên vũng máu. Đối diện là một người đàn ông và có rất nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh. Cô chạy đến chỗ ông hét lên. Ba sao vậy? Tỉnh dậy đi ba. Đồ con dọn xong rồi chúng ta cùng đi. Nhanh lên ba. Ba ơi ba nghe con nói không? Hức ba ơi. Ông đã chết rồi. Người cô dính đầy máu. Cô đặt ông xuống. Chạy đến tóm cổ tên kia nói. Anh là ai? Là ai mà dám giết ba tôi? Ba tôi đã làm gì có tội với các người hả? Thuộc hạ của anh ta giữ cô lại. Cô thấy anh ta nhìn quen quen nhưng không nhận ra. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bọn chúng. Anh ta không ai khác chính là Lăng Triệt. Lăng Triệt nhìn cô gái trước mặt cười khinh lạnh lùng nói. Ba cô đáng chết. Ông ta phải trả lại mạng cho ba mẹ tôi. Cô đứng người nói. Anh nói gì? Ba tôi làm gì ba mẹ anh? Lăng Triệt tiến đến bóp chặt cằm cô gằn từng chữ. Ba của cô đã chủ mưu giết ba mẹ tôi. Từng chữ anh như tát thật mạnh vào mặt cô. Cô run người nói. Anh nói dối. Ba tôi chưa bao giờ giết ai cả. Anh không được đổ thừa. Lăng Triệt tát mạnh vào mặt cô. Lực rất lớn khiến má cô in hẳn 5 đầu ngón tay. Anh ta tiến đến bóp cổ cô. Ra lệnh thuộc hạ ra ngoài. Anh nói. Ba cô yêu mẹ tôi nhưng mẹ tôi yêu và kết hôn với ba tôi. Ông ta máu lạnh. Dàn dựng vụ tai nạn xe nhưng thật ra ông ta sai người cắt phanh xe của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Chính ông ta đã khiến tôi mất đi cha mẹ. Cô lắc đầu, cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra nhưng lực tay của anh lớn không gỡ ra được. Thấy cô sắp không thở được, anh bảo tay ra, cô ngã xuống sàn ho sặc sụa. Anh nói, cô biết tại sao mẹ cô chết không? Cô nhìn anh ta nói, mẹ tôi mất vì bị bệnh nặng. Anh có ý gì? Anh cười lớn nói, ha ha, ông ta lừa cả con gái mình. Mẹ cô phát hiện được chuyện ông ta giết người. Quá sốc nên bệnh tái phát đấy. Ông ta sợ mẹ cô báo cảnh sát nên tự tay giết chết người vợ của mình. Cô thấy mình đáng thương chưa? Cô chết lặng. Sao ba có thể là người như vậy được? Ba là người đàn ông hoàn hảo nhất mà. Không, cô không tin. Giờ trong đầu cô có hàng ngàn câu hỏi. Cô đứng dậy tóm lấy cổ áo anh nói. Anh nói dối. Tôi không tin. Không tin. Không tin. Anh là tên giết người. Anh giết bố tôi. Anh phải chết đi. Tôi sẽ liều mạng với anh. Anh cười nói. Ha, cô đòi giết tôi. Cô nghĩ cô đủ trình chắc. Cô nhớ ông ta giết bố mẹ tôi là hai mạng người đấy. Tôi cũng sẽ phải đòi lại hai mạng người đó là ông ta và cô. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô. Cô trợn mắt nói. Được vậy anh giết tôi luôn đi. Coi như hết nợ. Anh vỗ vai cô nói. Bạch Tiểu Nhi à, cô tưởng tôi sẽ để cô chết một cách dễ dàng như vậy sao? Tôi sẽ hành hạ cô dần dần. Để cô chết mòn đi. Bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe theo lời của tôi. Cô cười khinh. Anh là ai mà bắt tôi phải nghe lời? Anh có quyền gì hả? Anh chả là cái thá gì đối với tôi. Anh nắm chặt tay tóm lấy cô. Ép cô nhìn mình. Được tí tôi sẽ cho cô biết tôi có quyền gì đối với cô. Cách chương.